Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39, sát thần. Kia nữ tử kinh hoàng nhìn hướng Giang Lan, trong mắt bị sợ hãi bao trùm. Nàng biết rõ, đối phương phát hiện, nàng cũng biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ giết nàng. Nhưng là còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa rồi. Cho thêm nàng một chút thời gian, nàng có thể giải quyết người này. Nhưng là người trước mắt này, căn bản không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Đối phương bắt đầu công kích, Giang Lan đương nhiên sẽ không chút nào dừng lại. Hắn trực tiếp nắm sáng lên tay, trong nháy mắt bóp vỡ. Phốc, huyết vụ khuếch tán, phù văn biến mất, ngay sau đó bắt đầu công kích cái kia nữ tử. Muốn nhất kích tất sát, thấy Giang Lan đi tới cái kia nữ bên người. Tất cả mọi người đều kinh trụ, bọn họ muốn phản ứng thời điểm. Kia tay cô gái cũng đã bị bóp nát. Động thủ, giết hắn đi. Cái kia kim đan sơ kỳ không hề suy nghĩ. Đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Hơn nữa hắn cũng muốn cứu cái kia nữ tử. Nhưng mà, một quyền mà qua. Kim đan nam tử trơ mắt thấy cái kia nữ tử biến thành huyết vụ. Ngươi có thể biết nàng là ai? Kim đan nam tử giận dữ hét. Trong nháy mắt, Giang Lan xuất hiện ở kim đan nam tử trước mặt. Thanh âm của hắn thong thả. Ta biết rõ, là muốn giết ta nhân. Ngươi cũng vậy. Sau một khắc nghênh đón kim đan nam tử, chính là Giang Lan quả đấm. Huyết vụ khuếch tán thời điểm, Giang Lan lại một lần nữa tới đến cuối cùng một đàn ông bên cạnh. Thấy Giang Lan trong nháy mắt, nam tử kia hù dọa xoay người bỏ chạy. Sát thần, này chính là một cái sát thần. Tiên giả, không thể nào là như vậy. Người này chưa bao giờ dùng qua thần thông thuật pháp, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhất kích tất sát, hơn nữa tất cả đều là một quyền bình thường. Giết người như giết chó, mà bọn họ chính là trên nền dê con. Đợi sát bại khuyền, này chúc cơ hậu kỳ nam tử quay người lại liền há miệng. Muốn cầu cứu, muốn đưa tới những người khác chú ý, có lẽ còn có sống sót cơ hội, dù là chỉ có một chút hy vọng sống. Nhưng là, quả đấm xuyên thấu hắn, lực lượng đánh thẳng vào hắn nhục thân, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Giang Lan thu hồi quả đấm, bắt đầu cảm giác bốn phía, kiểm tra bốn phía, chắc chắn không có vấn đề sau đó, mới bớt phóng túng đi một chút lực lượng, bất quá vẫn toàn bộ thần giới bị. Hắn không nghĩ lật thuyền trong mương, sau đó đi tới cái kia thỏ bên cạnh, lúc này thỏ ngực vết rách càng ngày càng nhiều. Phảng phất toàn thân đều phải bị vết rách bao trùm. Cuối cùng bị này như ngọn lửa vết rách thiêu hủy hầu như không còn. Giang Lan nhìn nó. Nó cũng nhìn Giang Lan. Thỏ chật vật quay đầu liếc nhìn bên cạnh nữ yêu. Sau đó vẻ mặt cầu khẩn nhìn Giang Lan. Phảng phất đang nói. Đừng giết nàng. Nàng không thấy gì cả. Giang Lan nhìn đối phương. Sau đó lấy ra một cái phát ra quang pháp bảo. Khổn tiên thắng. Ngụy. Sau đó khổn tiên thằng hướng thỏ thân đi lên. Không lâu lắm khổn tiên thằng không vào thỏ trong thân thể. Quên mất hôm nay sở chứng kiến ta. Khổn tiên thằng sẽ giam cầm ngươi về ta hết thảy. Nếu như một ngày nào đó ngươi bị người cưỡng ép kiểm tra liên quan tới ký ức của ta, khổn tiên thằng sẽ trực tiếp muốn mạng ngươi. Dù là tự ngươi nói, cũng là như vậy. Biết rõ. Giang Lan thong thả thanh âm truyền vào thỏ trong tai. Thỏ nhìn Giang Lan, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Không phải không tưởng tượng nổi đối với nó vận dụng loại này giam cầm, mà là không dám tin tưởng. Đối phương lại không có giết nó diệt khẩu. Giang Lan nhìn đối phương liếc mắt, theo sau đó xoay người rời đi. Mặc dù khổn tiên thằng là ngụy tạo, nhưng là thỏ không thành tiên, tuyệt đối không trốn thoát khốn tiên thằng một kích chí mạng. Cho dù là tiên nhân, đều không cách nào giúp này thỏ loại trừ. Coi như thỏ thành tiên, muốn thoát khỏi khống chế, cũng cần giá cao tiên mới được. Giang Lan rời đi. Hắn không có đi quản đối phương sống chết. Sống hay chết, toàn bộ dựa vào bọn họ tạo hóa. Thỏ nhìn Giang Lan rời đi. Nó leo đến bị đánh chết trong những người kia, tìm được thứ gì, rồi sau đó nuốt vào. Quang mang tán quá, thỏ khôi phục thân thể con người. là một vị nam tử. Hắn không do dự, đi thẳng tới nữ yêu thân một bên, ôm lấy nàng sẽ phải rời khỏi. Chỉ là không có đi hai bước, hắn liền đem nữ yêu để qua một bên, sau đó hướng về phía Giang Lan rời đi phương hướng, quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba đầu. Nếu như một ngày nào đó chúng ta còn sống lại trở thành đại yêu, Côn Lôn nếu là gặp nạn, tiền bối nếu là rơi vào trong nguy nan, vợ chồng chúng ta, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng tới báo hôm nay ân. Cuối cùng nam tử đứng dậy, ôm nữ yêu nhanh nhanh rời đi. Bây giờ bọn hắn yêu cầu làm, là sống tiếp, tham sống sợ chết, thiên là đen. Giang Lan trở về Côn Lôn trên đường, đi cũng không nhanh, hắn muốn nhìn chung quanh một chút có những người khác theo dõi hắn. Trên đường đúng là thấy được vài người, bất quá đều là Côn Lôn Sơn đệ tử. Ở Côn Lôn hắn cơ hồ không có nhận biết nhân, biết hắn nhân cũng không nhiều, cho nên tất cả mọi người là không có can thiệp lẫn nhau. Hồi lâu Giang Lan trở lại Côn Lôn, xem ra không có nhiều người hơn. Đối với lần này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Hắn phải đi về tu luyện, nguyên thần cũng không an toàn, phải nhanh một chút luyện thần phản hư, đi tìm cầu thành tiên lộ. Nếu như hôm nay không có tấn thăng nguyên thần, mặc dù không nhất định sẽ có chuyện, nhưng là liền lộ ra bị động, như vậy rất ảnh hưởng hắn đến tiếp sau này chuyện. Đi ra một chuyến, Giang Lan biết một ít, đối địch nhân không thể nhân từ, đối xa lạ vô đồng thời xuất hiện nhân, không thể nhỏ nhìn, bởi vì đối phương khả năng vượt xa tưởng tượng, hắn sẽ ẩn núp tu vi, người khác cũng sẽ, phải giữ vững ban đầu tâm, không thể bởi vì tu vi cao hơn một chút, mà xem thường bất luận kẻ nào. Cầu cái phiếu đề cử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.